Cực phẩm cuồng thiếu, chương 711, Chúa cứu thế buông xuống. Góc truyện audio.com, chương 711, Chúa cứu thế buông xuống bởi vì trong trận pháp khôi lỗi phép màu miễn dịch. Nga Minh, Châu Phi Liên minh cùng Ấn Độ Bộ Lạc Đích Thiên Kiêu nhóm lựa chọn hợp tác. Cộng đồng đánh chết khôi lỗi. Mà một bên khác, kiêu ngạo đất như cũ cùng Olivia kề vai chiến đấu. Chưa cùng với khác thiên kiêu nhóm hợp tác chợt, ở các tuổi trẻ thiên tài nhìn chăm chú ở bên trong. La Phu Tư cơ xuất lĩnh tam đại liên minh đích thiên kiêu nhóm tiến vào điều thứ hai hành lang bọn hắn nhân số tuy nhiều. Nhưng không dám đại trưng kỳ cổ nhằm phía cuối hành lang khôi lỗi. Ngược lại là ở ánh sáng trước ngừng lại, nhìn qua thập phần cẩn thận bởi vì, trong bọn họ chỉ có Nga Minh Chí Tôn trẻ tuổi La Phu Tư cơ. Ấn Độ Bộ Lạc Chí Tôn trẻ tuổi Zuma, Tổ Mã, thân thể của hai người lực lượng có thể so với chiến sĩ cấp 8 thực lực. Có thể ngay mặt cùng khôi lỗi chém giết Pháp La bởi vì tu luyện thuật Pháp. Sức mạnh thân thể chỉ tương đương với cấp 5 chiến sĩ. Mặt khác 10 tên thiên kiêu sức mạnh thân thể chỉ tương đương với chiến sĩ cấp 7 thực lực. Căn bản không có thể một mình đánh chết khôi lỗi. Mà là cần liên thủ vì giảm bớt thương vong. Chúng ta không thể cùng khôi lỗi tiến hành ngay mặt chém giết. Mà là theo thứ tự đem khôi lỗi hấp dẫn lại đây. Sau đó cùng nhau liên thủ đánh chết La Phu Tư cơ đứng ở ánh sáng trước. Nhìn phía trước rậm rạp chằng chịt khôi lỗi. Đề nghị, Zuma, Tổ Mã, các hạ, hấp dẫn khôi lỗi nhiệm vụ liền giao cho ngươi do ngươi bắn tên hấp dẫn khôi lỗi. Pháp La các hạ giúp ngươi thu về bắn đi ra tên không thành vấn đề Zuma. Tổ Mã, rất dứt khoát đáp ứng xuống. Hắn là cực kỳ hiếm thấy người bắn cung. Hấp dẫn khôi lỗi không thể thích hợp hơn. Chính là tên không đủ dùng. Hiện giờ có Pháp La dụng ý nhớ nhung giúp hắn thu về tên. Vấn đề này liền không tồn tại nữa những người khác trước tiên ở ánh sáng ngoại chờ đợi. Nếu có đầu tư cổ phiếu khôi lỗi cùng nhau lại đây. Các ngươi lại ra tay La Phu Tư cơ tuy rằng được xưng man nghiêu. Nhưng là đầu quả dưa tuyệt không ngu ngốc, tương phản thập phần linh hoạt, rất nhanh liền làm ra tốt nhất an bài đối với cái này. Cái an bài này sức mạnh thân thể không có đạt tới chiến sĩ cấp 8 đích thiên kiêu không có bất. Kỳ dị nghị, La Phu Tư cơ, Pháp La cùng Zuma, Tổ Mã, ba người không nói lời vô ích. Trực tiếp lướt qua ánh sáng hô, khoảng cách ánh sáng cách đó không xa, có một con khôi lỗi. Nó trước tiên cảm ứng được La Phu Tư cơ ba người. Ngay tại chỗ bắn ra thuận thế đánh tới, tốc độ cực nhanh Zuma, Tổ Mã, thấy thế, vội vàng gỡ xuống một cây đặc thù chất liệu gỗ chế tạo tên. Khoát lên trên cung, đem cung kéo đến giống như nửa vòng tròn, sau đó mạnh buông ra siêu. Thể ánh xé gió vang lên, đặc thù chất liệu gỗ chế tạo tên hóa thành một vệt sáng. Gào thét lên bắn về phía khôi lỗi khanh, nhất thanh thúy hưởng, đặc thù chất liệu gỗ chế tạo tên bị chấn đắc bay về phía không trung khôi lỗi bị bắn trúng. Liền lội lại ba bước, ngực xuất hiện một vết nứt đáng tiếc a ta đây tên thuộc loại pháp khí. Không đủ sắc bén, đối khôi lỗi thương tổn có hạn một mùi tên bắn trúng khôi lỗi. Zuma, Tổ Mã, nhịn không được thở dài như hắn từng nói. Trên người của hắn cung tên đều là pháp khí cần rót vào cương khí mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Chỉ dùng sức mạnh thân thể sử dụng uy lực vẫn chưa tới vừa thành đây là hắn lựa chọn hợp tác cái nguyên nhân thứ hai đệ một nguyên nhân. Liền thì không cách nào thu hồi bắn đi ra tên siêu. Ngay tại Zuma, Tổ Mã, mở miệng đồng thời, Pháp La thúc dục ý niệm lực. Tác dụng tại nơi chi đặc thù chế tạo trên tiễn, khiến cho quay đầu phi hành, một lần nữa rơi vào rồi Zuma, Tổ Mã, trong tay ầm, ầm, chợt làm khôi lỗi bổ nhào qua về sau. La Phu Tư cơ, Zuma, Tổ Mã, hai người thân hình chớp động, một tả một hữu, phân biệt vung quyền đánh trúng khôi lỗi, trực tiếp đem khôi lỗi đánh bại sau đó La Phu Tư cơ. Zuma, Tổ Mã. Cùng Pháp La ba người phối hợp lẫn nhau, bạo chế đúng cách, rất nhanh lại đánh chết tam đầu khôi lỗi kết quả này. Nhưng ánh sáng ngoại những ngày kia kiêu mặt lộ vẻ vui mừng. bọn hắn giống như ư đã thấy thành công xông qua hành lang một màn La Phu Tư Cơ bọn hắn liên thủ lúc sau. Đánh chết khôi lỗi tốc độ nếu so với Đức, Olivia hai người mau hơn đúng vậy à, chiếu tiếp tục như thế. La Phu Tư Cơ bọn hắn khẳng định phải trước đem hành lang toàn bộ khôi lỗi đánh chết. Thành công xông qua hành lang đi, chúng ta ở điều thứ hai hành lang lối vào chờ đợi. Một khi La Phu Tư Cơ bọn hắn đem toàn bộ khôi lỗi đánh chết, chúng ta liền đi theo tiến vào cánh cổng ánh sáng. Trận pháp nhập khẩu trên đất trống, các tuổi trẻ thiên mới nhìn đến La Phu Tư Cơ đám người thoải mái đánh chết khôi lỗi. Trên mặt cũng tìm không được nữa nửa điểm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngược lại là gương mặt hưng phấn, cảm giác kia phảng phất từ địa ngục về tới thiên đường phần phật rất nhanh. Đám người tản ra, các tuổi trẻ thiên tài sôi nổi xông về điều thứ hai hành lang nhập khẩu xem ra bọn hắn liên thủ lúc sau đánh chết khôi lỗi tốc độ cần so với chồng ta. Nhanh hơn nhiều lắm điều thứ nhất trong hành lang, Olivia cùng Đức lui về ánh sáng điều tức, quay đầu lại chứng kiến các tuổi trẻ thiên tài hành động. Lập tức đoán được cái gì? Lại đề nghị, nếu không, chồng ta cũng đã qua hợp tác với bọn họ, không đi. Đức lắc đầu. Thái độ phi thường kiên định sự tình phát triển đến một bước này. Chúng ta đều rõ ràng, cái gọi là dị thú bạo động hết thảy bởi vì nơi này dựng lên trên ngọn núi này có tồn tại hay không dị thú mạnh mẽ rất khó nói. Nhưng tồn tại đại kỳ ngộ khả năng rất cao nếu là bị bọn hắn dẫn đầu thông qua hành lang lời mà nói. Kỳ ngộ rất có thể cũng sẽ bị bọn hắn giành trước đoạt. Olivia mở miệng lần nữa. Cố gắng thuyết phục Đức cùng La Phu Tư Cơ đám người hợp tác, người nghĩ đi nói hãy đi đi. Ta không ngăn cản ngươi. Đức nhíu mày, trầm giọng đáp lại, thật sự là gặp quỷ kiêu ngạo. Olivia nghe vậy, buồn bực lầm bầm một câu. Sau đó quay đầu lại chứng kiến trận pháp lối vào. Có vài tên thiên tài trẻ tuổi vẫn chưa phóng mạnh về điều thứ hai hành lang nhập khẩu. Không khỏi có chút kỳ quái. Mấy tên kia tại sao không đi điều thứ hai hành lang nhập khẩu? Chẳng lẽ bọn hắn thấy cho chồng ta sẽ dẫn đầu đem toàn bộ khôi lỗi đánh chết sao? Các ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn cướp trước thông qua hành lang? Tiến vào cánh cổng ánh sáng sao? Nghi ngờ không riêng gì Olivia. Điều thứ hai hành lang lối vào. Có thiên tài trẻ tuổi chứng kiến kia vài tên thiên tài trẻ tuổi chưa từng khởi hành. Nhịn không được hỏi, ai nói La Phu Tư Cơ bọn hắn liền nhất định có thể đủ dẫn đầu giết hết khôi lỗi. Trên đất trống, một gã thiên tài trẻ tuổi hỏi ngược lại, khó phải không các ngươi cảm thấy được Đức cùng Olivia tốc độ nhanh hơn? Đừng làm rộn, các ngươi ánh mắt đều dài hơn trên đầu sao? Điều thứ hai hành lang lối vào. Có thiên tài trẻ tuổi cười nhạo nói, Đức cùng Olivia không được. Nhưng nếu Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đến cơ chứ, ngươi cảm thấy được hắn và La Phu Tư Cơ đám người ai nhanh hơn? Trên đất trống, vài tên thiên tài trẻ tuổi dùng một loại nhìn về phía ngu ngốc ánh mắt nhìn điều thứ hai hành lang nhập khẩu các tuổi trẻ thiên tài. Điều thứ hai hành lang lối vào, các tuổi trẻ thiên tài nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì kết quả là khẳng định. Ha ha, mấy tên này còn rất lanh trí, đổi thành ta. Ta cũng sẽ đẳng Diệp Phàm cái tên kia đến xông vào trận điều thứ nhất hành lang ánh sáng. Ngoại Olivia nghe được các tuổi trẻ thiên tài đối thoại. Tỉnh ngộ, nhịn không được khen Đức nghe vậy. Chân mày nhíu chặt hơn được xưng một đời tuổi trẻ người mạnh nhất chính hắn. Lần đầu tiên có bị người che đậy mũi nhọn nguy cơ. Loại cảm giác này để cho hắn thực không thoải mái. Cùng lúc đó Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô Tử Ngũ người đi tới trận pháp ở ngoài gì? Bọn người kia thủ tại chỗ này làm gì? Lữ Chiến chứng kiến trận pháp lối vào các tuổi trẻ thiên tài nghi ngờ hỏi. Tôn kính Diệp Phàm các hạ, chúng ta đang đợi kết quả. Một gã châu Phi liên minh thiên tài trẻ tuổi nghe tiếng. Đứng dậy, cung kính hướng Diệp Phàm hành một cái lễ. Bọn hắn đi vào thời gian dài bao lâu? Diệp Phàm hỏi, vẫn chưa tới một giờ, tên kia châu Phi liên minh thiên tài trẻ tuổi trả lời. Sau đó tràn đầy mong đợi nhìn thấy Diệp Phàm, nói, hy vọng Diệp Phàm các hạ có thể giống phía trước giống nhau. Phá vỡ trước mặt trận pháp, như vậy chúng ta liền có thể lại đi theo được nhờ Bạch. Theo tên kia châu phi liên minh thiên tài trẻ tuổi thoại âm rơi xuống. Mặt khác canh giữ ở trận pháp ngoại thiên tài trẻ tuổi đều là mắt lom lom nhìn Diệp Phàm. Trong ánh mắt chờ mong cùng khát vọng căn bản là không có cách che giấu bên tai vang lên tên kia châu phi liên minh thiên tài. Cảm thụ được đông nhiều thiên tài trẻ tuổi trong ánh mắt khát vọng. Diệp Phàm nhếch miệng mỉm cười, vẫn chưa tỏ thái độ bởi vì hắn đang nghĩ cách cứu viện thể yêu sắt lang đám người phía trước. Từng cẩn thận cảm ứng qua phía trước trận pháp, mơ hồ cảm thấy được trong trận pháp có đặc thù quy tắc tồn tại, có quy tắc trận pháp đã từ yêu việt cấp cao trận pháp phạm trù. Chỉ tại trong sách xưa ghi lại qua xa hoàn toàn không phải hắn có thể đủ phá giải đấy. Đi, chúng ta đi vào, ngắn ngủi nói chuyện với nhau đi qua. Diệp Phàm không tiếp tục đi cảm ứng trận pháp, mà là quyết định lập tức mang theo Tô Lưu Ly đám người tiến vào trận pháp thứ nhất. Lúc trước hắn đã muốn cảm ứng qua trận pháp, lại cảm ứng ý nghĩa không miệng lớn trọng yếu hơn phải hắn cơ hồ nhận định chỗ ngồi này cổ quái trên núi trừ bỏ đại cổ quái ngoại. Còn có đại kỳ ngộ tồn tại hiện giờ. Đất đám người đã thưởng trước một bước tiến vào trận pháp. Hắn và Tô Lưu Ly đảng người không thể rớt lại phía sau thoại âm rơi xuống. Diệp Phàm cầm trong tay viêm hoàng đỉnh dẫn đầu lướt về phía trận pháp nhập khẩu. Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến theo sát phía sau. Thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử ba người hơi chậm nửa nhịp vài giây đồng hồ về sau. Diệp Phàm đám người chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng cái chắn. Sau đó xuất hiện ở trong trận pháp Hoa Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đến rồi. Trên đất trống, kia vài tên chờ đợi Diệp Phàm đã đến thiên tài trẻ tuổi. Chứng kiến Diệp Phàm đám người thoáng hiện, vốn là ngẩn ra, sau đó sôi nổi như là cắn thuốc lắc giống như, kích động không thôi, một người trong đó lại càng hét lên Bạch, tên kia thiên tài trẻ tuổi kinh hô vừa ra, điều thứ hai hành lang nhập khẩu các tuổi trẻ thiên tài. Như là đã bị kéo giống như, sôi nổi đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm đám người cùng lúc đó. Điều thứ nhất trong hành lang, Đắc cùng Olivia vốn muốn lại lướt qua ánh sáng đánh chết khôi lỗi. Nghe được tên kia thiên tài trẻ tuổi kinh hô về sau. Không hẹn mà cùng dừng bước lại, quay đầu lại xem chừng mà điều thứ hai trong hành lang. Những ngày kia kêu cũng là kinh hãi không thôi. Sôi nổi quay đầu lại tìm kiếm Diệp Phàm thân ảnh của thậm chí. Ngay cả La Phu Tư Cơ, Zuma, Tổ Mã, cùng Pháp La ba người cũng là đình chỉ đánh chết khôi lỗi. Thối lui đến ánh sáng bên ngoài trong lúc nhất thời. Trong trận Pháp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm đã trở thành duy nhất tiêu điểm. Diệp Tử, tại sao ta cảm giác tất cả mọi người đang đợi ngươi a? Chẳng lẽ bọn hắn đang đợi ngươi lại phá trận sao? Lữ Chiến ra tiếng đánh vỡ im lặng, vẻ mặt sướng rên bộ dạng, cảm giác kia diễn viên là hắn, mà đều không phải là Diệp Phàm. Vâng, đúng, chúng ta đều đang đợi Diệp Phàm các hạ xông vào trận. Trên đất trống, một gã thiên tài trẻ tuổi liền vội mở miệng đáp lại. Diễn cảm kích động không thôi, cảm giác kia giống như thấy được chúa cứu thế buông xuống phần Phật ngay sau đó này nguyên bản tụ tập ở điều thứ hai hành lang nhập khẩu thiên tài. Trẻ tuổi nhóm, như là ngửi được mùi tanh miêu, sôi nổi hướng tới Diệp Phàm lao qua, thấy như vậy một màn, kia vài tên có dự kiến trước, dẫn đầu ở trên không địa đẳng Diệp Phàm thiên tài trẻ tuổi. Đều là vẻ mặt khinh bỉ diễn cảm giác kia giống như đang nói. Các ngươi có bản lĩnh không được qua đây à, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,